bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1736, chương 1736, Đế Vương Tù Thiên Chỉ. Thất tinh thiên thần biến, giới chỉ phá nát, thần vương khanh bên trong, đế thiên thu hiện thân. Tại thần vương khí tức phụ trợ dưới, hắn giống như một tôn cao cao tại thượng đế vương giống như đứng lơ lửng trên không, nhìn xuống Sở Cuồng Nhân. Không người nào dám nhìn xuống trời. Ngươi, rất lớn mật. Sở Cuồng Nhân ánh mắt ngưng tụ, đại lượng kiếm khí phun ra ngoài. Tại đế thiên thu trên đỉnh đầu ngưng tụ thành một thanh kinh thiên kiếm ảnh. Oanh, kiếm ảnh nện xuống, lực lượng cường đại, khiến đế thiên thu không thể không rơi xuống mặt đất. Cao cao tại thượng đế vương, rơi xuống trần thế. Cái này khiến đế thiên thu ánh mắt trầm xuống, nhưng lập tức liền khôi phục bình thường. Thản nhiên nói, thiên kiếm, người chi thực lực, đã thắng được ta chi tôn trọng. Hôm nay tới này, cùng ngươi làm một cái giao dịch. Chỉ cần ngươi giao ra trong tay giới chỉ, ngươi cùng ta đế vương nhất tộc ân oán xóa bỏ. Ai cho phép ngươi ở trên trời trước mặt nói ra bực này ngu xuẩn chi ngôn? Sở Cuồng Nhân đạm mạc nói ra, tìm người đuổi giết hắn, mai phục hắn. Hiện tại chỉ cần giao ra giới chỉ, xóa bỏ. Trọng yếu nhất là, cái này giới chỉ vốn chính là hắn. Đế vương nhất tộc, thật coi mình là vũ trụ đế vương không thành. Cái gì đều là ngươi nhà. Ngươi muốn cái này giới chỉ, vậy liền để trời nhìn một chút thủ đoạn của ngươi. Sở Cuồng Nhân lấy ra giới chỉ. Trong nháy mắt, giới chỉ bay lượn mà ra, khảm vào cách đó không xa một mặt trên vách núi đá. Hướng lên trời chứng minh năng lực của ngươi đi. Thiên kiếm cuồng vọng, vậy cũng đừng trách ta đưa ngươi bẻ gãy. Đế thiên thu đưa tay hội tụ bốn phía thần vương khí tức. Cái này thần vương khí tức trong tay hắn, so tại đế lưu phương trong tay còn cường đại hơn mấy lần. Thần vương khí tức cùng hắn tự thân đại la ý giao dung, trong mơ hồ hiện ra một tôn to lớn đế vương hư ảnh. Liền để ngươi nhìn một chút, nơi đây thần vương lưu chiêu. Đế thiên thu thấp giọng vừa quát, sau lưng đế vương hư ảnh tràn ngập ra rộng rãi uy áp. Đế vương tiên huy phổ chiếu cửu thiên thập địa, mà tại vô tận tiên huy bên trong, một cái vàng rực cự chỉ chậm rãi buông xuống. Đế vương tù thiên chỉ, cự chỉ tràn ngập uy áp trực tiếp đem Sở Cuồng Nhân hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Đúng là có một loại phong tỏa thiên địa hiệu quả. Tù thiên, tù được, thiên ngoại chi thiên sao? Sở Cuồng Nhân hét to một tiếng, hai mắt nổ bắn ra tươi sáng tinh quang, chỉ thấy chòm sao rung truyền, từng đạo tinh quang theo trong tinh không rủ xuống, đi vào Sở Cuồng Nhân bên người, ngưng tụ ra bảy viên sáng chói tinh thần, ào ào rót vào trong cơ thể của hắn. Trong chốc lát, Sở Cuồng Nhân quanh thân tinh quang vờn quanh, khí tức trong nháy mắt tăng vọt. Đây là thất tinh thiên thần biến, là tinh hà thần vương tu hành pháp. Có người nhận ra Sở Cuồng Nhân sử dụng pháp môn, kinh hô một tiếng, kiếm linh cổ tinh phía trên. Tinh hà thần vương cũng mười phần ngoài ý muốn, hắn càng đem cái này cửa tu hành pháp tu đi đến loại trình độ này. Ngày xưa, Sở Cuồng Nhân xông qua toàn bộ tinh hà thần vương cổ đạo, hắn cho nên đem chính mình tu hành pháp dốc túi đem tặng. Ở trong đó liền bao quát cái này cửa thất tinh thiên thần biến. Đây là một loại cấp tốc tăng lên chiến lực bí pháp. Tu hành đến đại thành thời điểm, có thể ngưng tụ ra bảy ngôi sao, hóa thành trợ lực, vô cùng cường đại. Nhưng tu sĩ tầm thường như muốn tu hành đến đại thành, ít nhất cũng phải hơn ngàn năm thời gian mới được. Sở Cuồng Nhân đạt được hắn tu hành pháp mới thời gian 2 năm thì đạt tới loại tình trạng này. Quả thực lệnh hắn giật nảy cả mình. Bất quá đã là thiên kiếm, ngược lại cũng không phải là không được. So với Sở Cuồng Nhân làm sự tình khác, chút chuyện này ngược lại là có vẻ hơi không có ý nghĩa. Tinh hà thần vương cười lắc đầu. Thiên nguyên cổ tinh, thần vương khanh, vàng rực cự chỉ phong tỏa thiên địa, hướng về Sở Cuồng Nhân rơi xuống. Mà hắn thôi động thất tinh thiên thần biến, gia trì chiến lực. Trong tay vô đạo tách ra vô tận tiên huy, một kiếm chém ra, vô địch đại la ý bạo phát, kiếm khí cùng cự chỉ, ầm vang tấn công. Thần vương Lưu Chiêu lên tiếng mà bảo, chỉ thấy Đế Thiên Thu đúng là bay ngược ra mấy chục trượng. Thần sắc có chút chấn kinh, hắn đúng là đối cứng thần vương chi khí Lưu Chiêu. Chấn kinh tuy khiếp sợ, hắn vốn là cũng không có trông cậy vào một chiêu này đánh bại Sở Cuồng Nhân. Hắn bóng người giống như một đạo thiểm điện, cấp tốc hướng về nơi xa vách núi lao đi, muốn lấy ra giới chỉ. Ngươi còn chưa đủ nhanh, Sở Cuồng Nhân thản nhiên nói. Hắn bóng người lóe lên, đi vào Đế Thiên Thu trước mặt, trong tay vô đạo ngang nhiên chém ra, leng keng mấy tiếng, trưởng kiếm giao kích, kình khí bắn ra, càn quét bốn phía. Sở Cuồng Nhân, Đế Thiên Thu, đương đại một đời trẻ tuổi hai đại chí cường giả, lại lần nữa giao phong. Một người kiếm chiêu biến hóa khó lường, mây bay nước chảy, giơ tay nhấc chân chính là tuyệt thế kiếm chiêu. Một người vận dụng thần vương chi khí, chiêu thức thẳng thắn thoải mái, giống như đế vương buông xuống, quét ngang hết thảy. Phanh, chỉ là mười mấy chiêu, mọi người liền cảm giác có hàng trăm hàng ngàn ngôi sao tại trước mặt nổ tung, giống như dọa người năng lượng ba động, bao phủ toàn bộ thần vương khanh. Nhất định phải lấy giới chỉ. Đế Lưu Phương ánh mắt ngưng tụ, hướng về vách núi kích bắn đi. Đến mức Long Thủy Tinh, Hàn Long công tử, Ô Thiên Minh mấy người liếc nhau, đúng là khiếp đảm không tiến thêm. Hôm nay không giết, ngày sau, hắn tất sát các ngươi. Lúc này, Đế Lưu Phương giống to, nghe được hắn, mấy người cắn răng, thôi động tiên nguyên, liên thủ hướng về Sở Cuồng Nhân công tới. Đế Thiên Thu lông mi cau lại, có chút không vui, chính mình cái này một cái thiên thần bảng đệ nhất, thế mà đang cùng những người còn lại liên thủ đối phó một cái thiên kiếm. Cái này không khỏi, quá mất mặt, nhưng, cái kia giới chỉ, hắn lại nhất định phải nắm bắt tới tay. Không thể nào, không thể nào, ta có phải hay không đang nằm mơ. Đế Thiên Thu thế mà cùng người liên thủ rồi. Đây tuyệt đối là ta đã thấy chuyện khó tin nhất. Cái này thiên kiếm, đã cường hãn đến muốn Đế Thiên Thu liên thủ những người còn lại mới có lòng tin cùng chống lại. Trình độ sao? Nơi xa, Hướng Thiên Thương nhếch miệng. Đế Thiên Thu, làm cho người thất vọng. Cho tới nay, hắn đem Đế Thiên Thu xem làm đối thủ. Nhưng không nghĩ tới, đối phương hôm nay thế mà làm ra như thế mất mặt sự tình. Thế mà cùng người khác liên thủ lấy nhiều khi ít. Xem ra, cái viên kia giới chỉ đối với hắn cực kỳ trọng yếu. Phong Khinh Ngọc như có điều suy nghĩ nói. Thần vương khanh bên trong, chiến hỏa tiếp tục thiêu đốt. Mặc dù nhiều Đế Thiên Thu như thế một cái cường địch, nhưng Sở Cuồng Nhân tay cầm vô đạo, bằng vào thất tinh thiên thần biến, chiến lực mạnh, không kém cỏi chút nào cùng mấy người liên thủ. Ha ha, các ngươi khiến trời vui vẻ a. Sở Cuồng Nhân kiếm phong bị lệch, quét ngang mà ra, lạnh thấu xương kiếm khí, còn như bão táp, làm cho Đế Thiên Thu lấy người bên ngoài liên tiếp đẩy lui. Đế Vương hoa cái. Lúc này, chỉ thấy Đế Thiên Thu trên người tiên nguyên phun trào, vô số phù văn tại trên đầu của hắn ngưng tụ thành một đỉnh hoa mỹ lọng tre. Đế Vương hoa cái, đây là Đế Vương thể dị tượng một trong. Có dị tượng này gia trì, Đế Thiên Thu chiến lực lại tăng lên nữa. Nhất trưởng bức lui Sở Cuồng Nhân về sau, hắn thôi động tiên nguyên, hóa thành một bàn tay lớn vàng óng, hướng về giới chỉ chộp tới. Kiếm, vạn tượng, Sở Cuồng Nhân vô đạo nắm chắc, một kiếm chém ra, kiếm khí thành thiên địa, kiếm khí chảm hướng đại thủ, ý đồ ngăn cản Đế Thiên Thu. Đế Lưu Phương thấy thế, lập tức thôi động đế vương thể một cái khác thần thông. Vô tận ánh sáng màu vàng óng, trong tay hắn hóa thành một cái to lớn đế ấn đập ra. Đế ấn, đại thủ, kiếm khí, ba cỗ lực lượng va chạm lẫn nhau, cuối cùng toàn bộ rơi vào cái kia tất hắc giới chỉ phía trên. Chỉ nghe thấy một tiếng oanh minh, năng lượng kinh người khí lưu cuốn ngược mà ra. Cái kia tất hắc giới chỉ lên tiếng mà bảo, cái gì? Đế Lưu Phương đồng tử hơi hơi co rụt lại. Lập tức, chỉ thấy theo cái kia vỡ vụn tất hắc giới chỉ bên trong, có một đạo khí lưu màu đen tuôn ra, đúng là toàn bộ rót vào Đế Thiên Thu thể nội.